Sẽ được gì? Bài của Linh Mục Thái Nguyên. Thường ai làm việc gì cũng mong có lợi cho mình. Đó cũng là khuynh hướng tự nhiên của con người. Sở chí người ta dám hy sinh từ bỏ điều này là để được điều kia lớn hơn. Cũng vậy, ban đầu khi theo Đức Giê-xu, các môn đệ cũng mang một não trạng như thế. Không chỉ mong lợi lộc mà còn muốn công danh. Không công danh thành đáp với cỏ cây, Nguyễn Công Trứ. Danh lợi vẫn là cám dỗ đeo đuổi không ngừng cho những ai đang bước đi theo Chúa. Chỉ với lợi lộc vật chất thôi cũng đã trở thành một lực cản không thể vượt qua. Đó là trường hợp người thanh niên giàu có gặp Chúa rồi bỏ đi, vì anh có nhiều của cải không thể bỏ được. Biết rằng sự sống đời đời là trên hết, nhưng anh lại đặt sự sống đời này là trước hết. Nhận biết giá trị là một chuyện, còn cảm kích và sống cái giá trị đó lại là một chuyện khác. Đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta. Sau khi được thầy cho biết, những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao, và có lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa, thì các môn đệ càng kinh ngạc hỏi nhau rằng, như vậy thì ai có thể được cứu độ? Trước sự kinh ngạc của các môn đệ, Đức Giê-xu cho biết ơn cứu độ hoàn toàn vượt quá khả năng con người. Đó là một ơn ban cho không của Thiên Chúa, vì chỉ mình người mới có thể cứu độ con người. Có lẽ Phê-rô chưa thỏa đáng với ước vọng của mình, nên thay mặt anh em, ông nêu lên vấn đề là các ông đã bỏ mọi sự mà theo thầy thì các ông sẽ được gì? Đức Giê-xu trả lời là chẳng hề có ai từ bỏ bất cứ điều gì vì danh Ngài và vì tin mừng của Ngài mà không nhận lại được gấp trong ngay ở đời này. Phần thưởng ở đây không có nghĩa là về số lượng, nhưng hiểu theo nghĩa là sẽ nhận được những giá trị khác gấp trăm lần. Điều này rất đúng trong đời sống của giáo hội. Người Kitô hữu có thể bị mất hết nhà cửa, bạn bè và những người thân yêu, nhưng họ lại được thuộc về gia đình của Thiên Chúa, một gia đình gồm toàn bà con thuộc linh, sống tình yêu thương hợp nhất với nhau. Các giáo hội sơ khai đã sống trong sự chan hòa tình nghĩa thiêng liêng này. Các tông đồ được coi là vị cha chung với lòng kính mến của mọi tín hữu. Các ngài có toàn quyền trên đời sống dân Chúa để điều phối và sắp xếp mọi sự, cũng như sở hữu mọi tài sản để phục vụ dân Chúa. Cho đến nay, các linh mục tu sĩ vẫn là những bậc vị vọng, luôn được giáo dân kính trọng và quý mến, dồi dào đời sống vật chất cũng như tinh thần. Trong câu trả lời của Đức Giê-xu, cần lưu ý một chi tiết, đó là ngoài những gì nhận được bây giờ, thì còn có sự bất hạnh nữa. Đó là vận mệnh của người môn đệ, trò không hơn thầy. Bước theo Chúa là chấp nhận phiêu lưu với Ngài trên đường loan báo tin mừng, với những đau khổ và thử thách không thể tránh được. Đó cũng là điều tự nhiên khi một người phải thi hành trách vụ của mình, và càng hơn nữa như một chiến sĩ dám hy sinh mạng sống mình vì chính nghĩa. Ở đây còn có một ý nghĩa siêu nhiên hơn nữa là vì phần trỗi các linh hồn. Vì thế mà câu trả lời của Đức Giê-xu không chỉ nhằm phần thưởng ở đời này, mà chính yếu là sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Tuy nhiên, Đức Giê-xu cũng không ngần ngại đưa ra lời cảnh cáo. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu. Có thể đây là lời cảnh giác Phê-rô, nhưng qua đó Chúa muốn cảnh cáo mỗi người chúng ta là những người đang tự đánh giá mình, tự định đoạt lấy phần thưởng của mình. Câu nói của Chúa Giê-xu mù ý là tiêu chuẩn để phán xét tối hậu vốn ở nơi Chúa, đấng thấu suốt mọi sự nơi mọi người, chứ không theo lối đánh giá bên ngoài của người đời. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời có thể lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Xin coi tin mừng Luca chương 16 câu 15. Chỉ có Chúa mới biết rõ mọi động cơ trong lòng người. Đây là lời cảnh báo phán xét trên thiên đàng sẽ trái ngược với danh tiếng dưới thế gian. Vả lại, chẳng ai xứng đáng với phần thưởng sự sống muôn đời. Dù công trạng có to lớn đến đâu cũng chỉ là hư không trước mặt Thiên Chúa. Có làm được gì cũng là nhờ ơn Chúa ban. Xin coi tin mừng Gioan chương 15 câu 5. Nói về phần thưởng mai sau của chúng ta, cũng chính là một cách tôn vinh lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa trên đời sống của con người.